Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 37. Sau khi đến thành phố Tuyền, Hạ Thiên Kỳ liền hẹn gặp mặt trưởng nhóm hoạt động xã hội ở đây. Dẫu sao nơi này, hắn đã được lão Lý nói cho biết trước, cho nên không có ai quen thuộc chuyện ở nơi này hơn hắn. Trưởng nhóm hoạt động xã hội cũng chính là một thầy tướng số, Lưu Chí Đào, khoảng 50 tuổi, tóc đã bạc trắng nửa đầu, mặt mũi gian xảo. Sau khi gặp ông ta, Hạ Thiên Kỳ liền tìm một quán cà phê gần đó. Nhìn một chút xem, muốn uống cái gì? Hạ Thiên Kỳ đem thực đơn, thức uống đưa cho Lưu Chí Đào. Lưu Chí Đào sau khi nhìn thì lắc đầu nói. Những thứ này tôi uống không có quen. Nhân viên phục vụ cho một ly nước lọc là được rồi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười một tiếng. Nói nhân viên phục vụ lấy cho hắn ly cà phê, cho Lưu Chí Đào ly nước. Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Hạ Thiên Kỳ nói với Lưu Chí Đào. Chuyện của tôi như thế nào? Tôi chắc là lão Lý đã nói trước với ông rồi. Tôi cũng không nói thêm gì nữa. Lão Lý đã nói với tôi. Ông ấy để cho tôi nói chuyện bên này với cậu. Lưu Chí Đào nghe xong gật đầu một cái, ánh mắt không biết là vô tình hay là hữu ý, đang quan sát Hạ Thiên Kỳ. Nếu lão Lý đã nói như vậy thì chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Rốt cuộc chuyện linh dị là như thế nào? Lúc này Hạ Thiên Kỳ hỏi thẳng vào chủ đề. Nên gọi là án mạng liên hoàn, để hình dung thì thích hợp hơn. Hạ Thiên Kỳ nói. Án mạng liên hoàn sao? Lão Lý chẳng lẽ không nói qua với ông? Tôi chỉ cảm thấy hứng thú đối với chuyện linh dị mà thôi. Không, cậu hiểu lầm rồi. Nghe tôi nói xong đã. Sở dĩ tôi nói như vậy là bởi vì trước kia đã phát sinh hai vụ án mạng rất là quỷ dị. Quỷ dị chủ yếu biểu hiện ở ba phương diện. Đầu tiên là người bị hại đều giống như là bị gọt trái cây vậy. Da người lột ra hoàn toàn. Tiếp đó gửi qua bưu điện đến nhà của một người bị vạ khác. Cái loại đem cả da người lột ra, từ da đầu đến da chân lại không có chút hư hại nào. Rất khó có người nào có thể làm được như vậy. Vả lại hiện trường cũng chỉ có một mình người bị hại, rất giống như là tự sát. Nhưng mà một người tự sát làm sao có thể lột da của mình từ đầu đến chân được. Hơn nữa còn gửi bưu điện cho người bị hại. Cuối cùng cũng chính là người bị nhận, luôn có cảm giác trong nhà của mình đang có kẻ theo dõi mình từng giây từng phút. Nhưng hắn hoàn toàn không tìm được cái người theo dõi đó. Lưu Chí Đào nói đến đây, cố ý dừng lại một chút. Vừa giống như là đã đem mọi chuyện nên nói đã nói xong, hoặc là quả đang quan sát phản ứng của Hạ Thiên Kỳ. Sau khi nghĩ lại về những lời của Lưu Chí Đào nói, Hạ Thiên Kỳ không chắc chắn liền hỏi lại. Ý của ông là người bị hại và người bị vạ không phải là cùng một người sao? Không sai, là như vậy. Ý tôi là người bị hại là người đã chết, còn người mang vạ lại là một người khác, nhưng hai người này có một chút liên quan nào đó. Hạ Thiên Kỳ hỏi, trước mắt thì có mấy người chết? Đã xuất hiện hai người chết, lại đều là chết do sau khi lột da, mất máu quá nhiều. Hạ Thiên Kỳ lại nói tiếp, vậy ông nói những tình huống này, cảnh sát mới biết sao? Nói ví dụ như là cái người bị vạ đó. Lưu Chí Đào nói, cảnh sát tạm thời còn không biết đến sự tồn tại của người nhận. Tôi biết nhiều như vậy là bởi vì các người mang vạ đó đã tìm được chúng ta trước. Người bị vạ, cảm giác là nhà lúc nào cũng đều có người đang theo dõi mình, lại nhận được da người chết. Hắn không nghĩ tới báo cảnh sát, mà lại đi tìm thầy Pháp sao? Chuyện này có chút không hợp lý. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lưu Chí Đào, luôn cảm thấy ở suy luận trên có một chút vấn đề. Thật ra thì người mang vạ đó mấy ngày trước đã tìm tới tôi. Nói là luôn luôn cảm thấy trong nhà của mình có thứ gì đó không sạch sẽ. Chính xác là người đó nói có báo cảnh sát, nhưng không có kết quả rồi mới tìm đến tôi. Sau đó hắn ta mới nhận được một bộ da bị lột ra của người chết. Nghe được Lưu Chí Đào giải thích, Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy suy luận ở trên logic một chút. Người bị vạ luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi trong nhà của mình. Sau đó hắn đi báo cảnh sát, nhưng cảnh sát không để ý đến hoặc điều tra không có kết quả. Thế nhưng cảm giác bị theo dõi và cảm thấy trong nhà có thứ gì đó không sạch sẽ vẫn tồn tại mãnh liệt. Chính vì vậy, hắn liền đi cầu cứu đến Lưu Chỉ Đào, nổi tiếng ở thành phố Tuyên. Kết quả không quá 2 ngày sau, hắn nhận được một tấm da người chết. Trong lòng đại khái đã hiểu. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, tỏ ý muốn Lưu Chỉ Đào nói tiếp. Người bị hại sau khi nhận được da của người chết, hắn ta muốn báo cảnh sát. Nhưng lại nghĩ nếu như có cảnh sát dính vào, đối với chúng ta rất là bất lợi. Cho nên tôi liền khuyên hắn trước hết không nên báo cảnh sát. Lưu Chỉ Đào nói đến chỗ này, nhân viên phục vụ mới đưa đến cho Hạ Thiên Kỳ một ly cà phê cùng với nước. Lưu Chỉ Đào cầm ly của mình lên, nhấp một ngụm nước, tiếp đó nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Nhà người bị vạ, tôi có điều tra qua, nhưng có lẽ năng lực bản thân là có hạn, cho nên cũng không thu được bất cứ điều gì. Lúc trước lão Lý có nói qua, nói tôi chỉ cần đem tình hình chuyện này nói cho cậu biết, các cậu sẽ tiếp nhận trên danh nghĩa của tôi. Hạ Thiên Kỳ nói. Không sai, chuyện này nếu như thực sự là chuyện linh dị, như vậy chúng tôi sẽ thay ông giải quyết. Về phương diện thù lao, đều là của ông. Chúng tôi sẽ nói với bên ngoài là đồ đệ của ông. Cậu có năng lực này sao? Lưu Chỉ Đào tràn đầy hoài nghi hỏi. Nếu như chúng tôi không giải quyết được chuyện này, tôi sẽ bồi thường ông 100.000. Dĩ nhiên, nếu ông không thuận miệng cam kết ban đầu, cũng có thể ký hợp đồng. Hạ Thiên Kỳ cũng không cùng Lưu Chỉ Đào so đo cái gì. Dẫu sao có thể nhận được việc riêng chân chính mới là quan trọng nhất. Không cần. Thật ra các cậu không giải quyết được cũng không sao. Dẫu sao mọi chuyện bắt đầu rất không tầm thường. Vốn dĩ tôi cũng cảm thấy mình không thể giải quyết được. Được rồi, những điều tôi nên nói thì đều đã nói. Đây là số điện thoại của người bị vạ và địa chỉ nhà hắn. Tôi còn có việc phải làm, xin phép đi trước. Được, vậy cần gì có thể trực tiếp tìm lão Lý. Được. Nhìn Lưu Chỉ Đào rời khỏi quán cà phê, Hạ Thiên Kỳ đem tờ giấy có ghi số điện thoại di động cùng với địa chỉ gia đình người bị hại đi. Chẳng qua là hắn không có gấp gọi đi, mà là đem tờ giấy nhét vào bên trong ngực. Tiếp đó, một hớp uống sạch ly cà phê. Từ quán cà phê đi ra, Hạ Thiên Kỳ liền lái xe đến đại đội công an ở thành phố Tuyên. Mục đích tới nơi này dĩ nhiên là việc gặp Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu nói cô ta là người của đại đội điều tra. Như vậy đối với vụ án, hắn sẽ biết được một ít. Đi lòng vòng trong tòa nhà của đại đội công an, Hạ Thiên Kỳ mới hỏi thăm được phòng làm việc của Triệu Tĩnh Xu. Lên tầng 3 đi tới hành lang tận cùng bên trong kia là văn phòng làm việc. Bên ngoài Hạ Thiên Kỳ gõ nhẹ lên cửa mấy cái. Rất nhanh, từ bên trong truyền ra giọng nói của Triệu Tĩnh Xu. Mời vào. Được cho phép, Hạ Thiên Kỳ liền đẩy cửa đi vào. Thấy được Triệu Tĩnh Xu đang tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính. Không biết là đang nhìn cái gì. Trước kia còn tưởng rằng cô lừa gạt tôi. Không nghĩ tới cô gái nam tính như cô, thật đúng là một cảnh sát. Thiên Kỳ. Cho đến khi nghe được giọng nói của Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Xu mới có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vốn dĩ không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ sẽ đến. Anh sao lại... Thật là làm cho tôi ngạc nhiên quá. Triệu Tĩnh Xu có chút bất ngờ đi tới. Hạ Thiên Kỳ nhìn cô không khỏi trêu chọc nói. Cô đang điều tra cái gì? Tôi đã gõ cửa đi vào. Cô cũng không thèm ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Nếu là kẻ xấu thì làm thế nào? Nếu anh mà làm người xấu thì muốn mất mạng hay sao? Mà dám chạy đến chỗ này chứ? Triệu Tĩnh Xu và Hạ Thiên Kỳ nhìn nhau. Sau đó cô mời Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống, rót một ly nước đưa cho Hạ Thiên Kỳ và hỏi. Anh tới đây là muốn thăm tôi? Hay là như thế nào? Tại sao lại đột nhiên tới thành phố Tuyên chứ? Quang ấy nói, thật là nhớ cô mà. Nếu không sao có thể ngay cả điện thoại cũng không gọi mà trực tiếp tới tìm cô chứ? Hạ Thiên Kỳ cười đễu, trừng mắt nhìn Triệu Tĩnh Xu, chọc cho Triệu Tĩnh Xu liếc hắn một cái. Anh còn ở đó nói chuyện vớ vẩn, thế anh tới nơi này tìm tôi, chắc chắn là có chuyện cần tôi hỗ trợ. Không hổ là nữ cảnh sát thông minh, bị cô nói trúng rồi. Tôi đúng là có chuyện tìm cô, có điều hai ta ai giúp ai còn chưa chắc đâu. Ồ, anh chớ thừa nước đục thả câu, nói ra xem nào. Triệu Tĩnh Xu có chút khẩn trương, muốn biết mục đích của Hạ Thiên Kỳ khi tới đây, đến nỗi Hạ Thiên Kỳ cố tình ra vẻ thần bí không nói. Nói đi, anh đừng có mệt tìm tôi giả bộ suy tư, không biết nơi này là địa bàn của ai hay sao? Được rồi, nhìn cô hay cùng với đàn ông phân cao thấp như vậy, tôi nói. Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc cũng nhịn được cười, hắn trở lại chuyện chính nói. Lần này tôi tới tìm cô là bởi vì chúng ta

Không sai, điểm này vẫn là có khả năng. Hạ Thiên Kỳ cũng không trực tiếp kết luận vụ án này là sự kiện linh dị. Dù sao vẫn có rất nhiều vụ án, nhìn như là không thể tưởng tượng nổi, lại là do con người làm. Thấy Hạ Thiên Kỳ chẳng qua chỉ là gật đầu một cái, lần này đổi thành Triệu Tĩnh Xu hỏi. Nhìn dáng vẻ của anh, giống như anh vẫn còn nắm giữ manh mối nào khác. Cô nói đúng. Hạ Thiên Kỳ không thể không cười một tiếng, cũng không vòng vò, trực tiếp nói. Các cô không phải đang tìm hai tấm da người chết sao? Tôi biết nó ở nơi nào. Anh biết nó ở nơi nào sao? Điều này sao có thể chứ? Triệu Tĩnh Xu có chút không tin tưởng. Thấy vậy Hạ Thiên Kỳ từ trong lòng ngực cầm ra tờ giấy lưu chỉ đào đã sớm đưa cho hắn, đưa cho Triệu Tĩnh Xu nói. Hai tấm da người kia đang ở trong tay của người này. Có người cố ý gửi đến nhà quán ta. Bàn Hải Húc sao? Triệu Tĩnh Xu nhận lấy tờ giấy Hạ Thiên Kỳ đưa tới nhìn một cái, đọc tên người ghi ở trên tờ giấy. Thiên Kỳ, vụ án này không phải là do anh làm chứ? Cô nói cái gì vậy? Chuyện điên rồ như thế, làm sao mà tôi có thể làm ra được chứ? Nghe Triệu Tĩnh Xu lại đang hoài nghi mình, Hạ Thiên Kỳ không khỏi sợ hết hồn, vội vàng giải thích nói. Chuỗi vụ án này xảy ra, người này cảm giác là có thứ lẻn vào trong nhà, mới tìm đến thầy tướng số. Kết quả sau mấy ngày liền nhận được hai tấm da người chết kia. Tôi cũng chỉ biết đại khái mà thôi, bởi vì vừa rồi tôi mới tới, chưa gặp mặt hắn ta, cho nên tình huống cặn kẽ như thế nào thì tôi còn chưa biết. Còn ở đây mà ăn cái gì? Nhanh đi tìm hắn, lỡ như hắn cũng chết rồi thì làm thế nào? Trước hết cô cũng đừng có gấp, có thể đi, nhưng cô phải đồng ý với tôi một điều kiện. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn Triệu Tĩnh Xu có chút nóng nảy, nghiêm trang nói. Điều kiện gì? Tại sao tôi lại có dự cảm xấu thế nhỉ? Mặc dù ngoài miệng Triệu Tĩnh Xu nói như vậy, nhưng nhìn cô vui vẻ như vậy thì hiển nhiên chẳng có gì là sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ làm ra vẻ như là bị cô đánh bại, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Cô gái nam tính thì vẫn cứ gọi là cô gái nam tính. Tôi đây muốn dọa cô một chút, thật là khó khăn mà. Anh nói như thế này thì có gì mà dọa chứ? Thế điều kiện là gì? Đừng nói là đêm nay ngủ với anh đấy nhé. Triệu Tĩnh Xu thuận miệng nói xong, liền ngượng ngùng che mặt nói. Tôi lại không giữ ý rồi. Cô trước giờ thì có bao giờ giữ ý đâu. Đáng ghét, chính anh mới là kẻ không biết giữ ý. Được rồi, đừng quên lát nữa chúng ta còn có việc cần phải làm. Cô mau đồng ý điều kiện của tôi đi. Hạ Thiên Kỳ biết nên sớm đi gặp người bị hại kia, không nên chậm trễ. Cho nên cũng không đùa giỡn với Triệu Tĩnh Xu nữa, nhanh chóng quay trở lại đề tài. Đồng ý điều kiện gì cũng đồng ý, anh mau nói đi. Triệu Tĩnh Xu cũng không sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ nói điều kiện gì không tốt. Dẫu sao trong cảm giác của cô, mặc dù Hạ Thiên Kỳ là người thích đùa giỡn, nhưng hắn vẫn rất là đáng tin. Gia nhập tiểu đội của chúng tôi, chúng ta cùng nhau kiếm điểm vinh dự cá nhân. Gia nhập với các anh sao? Kiếm điểm vinh dự cá nhân à? Anh nói rõ một chút đi. Triệu Tĩnh Xu nghe không hiểu ý của Hạ Thiên Kỳ. Nghe tôi nói hết, cô sẽ hiểu rõ. Hạ Thiên Kỳ mất khoảng 3 phút để nói tường tận về điểm vinh dự cá nhân cho Triệu Tĩnh Xu hiểu. Trong thực tế, một lần giải quyết chuyện linh dị là có thể đạt được 5 điểm vinh dự sao? Trời ơi, điều này thực sự là làm cho người ta giật mình. Nghe Hạ Thiên Kỳ giải thích xong, Triệu Tĩnh Xu không khỏi cảm giác khó tin. Khi tôi phát hiện điểm vinh dự có thể lấy được như vậy, cũng đã rất là giật mình. Tuy nhiên trải qua một vài lần, thì cũng không còn cảm thấy gì nữa. Vậy cô có đồng ý gia nhập với chúng tôi hay không? Loại chuyện tốt này trừ phi tôi là kẻ ngốc, nếu không thật sự không thể tìm được lý do cự tuyệt. Nhưng mà anh đã nghĩ kỹ chưa? Chúng ta mới quen biết không lâu, anh nhất định phải để tôi gia nhập sao? Triệu Tĩnh Xu sau khi nói xong, mở to mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ không hề nghĩ ngợi trả lời. Có vài người cho dù quen biết cả đời, cũng không có cảm giác là bạn tốt. Nhưng có vài người cho dù mới quen biết mấy ngày, lại mang đến cảm giác tiếc nuối vì đã gặp nhau quá trễ. Con người của tôi ở phương diện khác không được, nhưng về cách nhìn người thì trong lòng cảm thấy rất là tự tin. Nghiêm trang nói xong, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được cười nói. Đương nhiên, cô cũng không cần phải quá cảm động, chỉ cần có một chút tượng trưng là được rồi, không cần phải khóc to lên đâu. Biến đi, tôi còn lâu mới khóc. Triệu Tĩnh Xu vừa có chút hứng thú, đã bị một câu nói của Hạ Thiên Kỳ làm cho mất hết. Cô liếc Hạ Thiên Kỳ một cái, thúc giục nói. Được rồi, coi như tôi chính thức gia nhập đội của các anh đó. Bây giờ nhanh chóng đến chỗ người bị vạ đó đi. Hai người đi ra khỏi tiệm cơm Tây. Hạ Thiên Kỳ lái xe, chở Triệu Tĩnh Xu đi đến nhà người bị vạ, bàn Hải Húc. Có Triệu Tĩnh Xu ở đây, Hạ Thiên Kỳ đi đường cũng tiết kiệm được thời gian. Cho nên hai người đã rất nhanh chóng đi đến tiểu khu, chỗ ở của bàn Hải Húc. Đậu xe xong, cùng Triệu Tĩnh Xu từ trên xe xuống, Hạ Thiên Kỳ nhìn cô hỏi. Cô có chắc chắn là không cần phải trở về đi làm hay không? Chỉ cần gọi điện thoại cho lãnh đạo, nói là đang trong kỳ kinh nguyệt, trong người không cảm thấy thoải mái nên sẽ nghỉ làm mấy ngày. Cô lấy lý do này thật quá là tàn bạo, tới kỳ kinh nguyệt là có thể mấy ngày không đi làm hay sao? Hạ Thiên Kỳ đối với lý do xin nghỉ của Triệu Tĩnh Xu ít nhiều là có chút hoài nghi. Anh xem, nói cho anh như vậy mà anh còn không tin. Nói rồi Triệu Tĩnh Xu rút điện thoại ra gọi cho lãnh đạo của cô ấy. Nói lại y hệt những lời vừa nói với Hạ Thiên Kỳ rằng cô ấy đang trong kỳ kinh nguyệt, cảm thấy thân thể không thoải mái, cần nghỉ ngơi vài ngày. Chẳng thể ngờ được lãnh đạo của cô không nói gì, lại còn khuyên cô nghỉ ngơi cho tốt. Lãnh đạo của cô có phải là đang thầm mến cô hay không? Hạ Thiên Kỳ thấy Triệu Tĩnh Xu dùng kinh nguyệt làm lý do xin nghỉ, không khỏi nghĩ đến kết luận như vậy. Có lẽ ông ta thầm mến mẹ của tôi. Thiệt hay giả vậy? Tôi chỉ nói đùa thôi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chốc lát đã đi đến chỗ ở của bàn Hải Húc. Bởi vì trên đường đến chỗ này có gọi điện cho bàn Hải Húc, nên sau khi bọn họ đến, liền trực tiếp gõ cửa phòng nhà của bàn Hải Húc. Đợi chừng mười mấy giây, đã thấy cửa phòng chậm rãi mở ra, từ trong lộ ra một gương mặt râu ria, đầu tóc bù xù. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông đầu tóc rối bời, mặt đầy râu ria này chính là người bị vạ, bàn Hải Húc. Là Hải đại sư phải không? Đúng, bàn Hải Húc tiên sinh. Vâng, là tôi, hai người vào đi. Giọng nói của bàn Hải Húc không lớn, lúc nói chuyện khiến cho Hạ Thiên Kỳ có cảm giác ệ oải. Hơn nữa, nhìn cặp mắt tràn đầy tia máu kỳ, cũng không khó đoán thời gian gần đây hắn nghỉ ngơi không tốt. Theo bàn Hải Húc đi vào, Triệu Tĩnh Xu đi ở phía sau rồi đóng cửa phòng lại. Nhà của bàn Hải Húc cũng không lớn, Hạ Thiên Kỳ nhìn lướt qua. Hai phòng ốc rộng khoảng 60 m², trên đất có chút bẩn và vứt bừa bãi quần áo cùng với các thứ đồ lặt vặt. Hiển nhiên, Triệu Tĩnh Xu cảm thấy nhà của bàn Hải Húc thật sự là quá loạn. Lúc này cầu mày kéo áo của Hạ Thiên Kỳ nói nhỏ. Nhà người này lộn xộn quá, giống như là cố ý làm như vậy. Ừ, cũng không ngoại trừ khả năng này. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, có một số việc suy đoán ngay bây giờ cũng không tốt lắm, vẫn phải lấy được câu trả lời từ bàn Hải Húc. Bàn Hải Húc mở cửa cho bọn họ đi vào, bên trong là một phòng ngủ nhỏ. Hạ Thiên Kỳ đặc biệt lưu ý đến điểm này, bởi vì còn có một căn phòng khác khá là lớn. Chỉ là bên trong có chút lộn xộn, bốn cánh cửa tủ mở ra, quần áo quăng hết ở dưới đất. Đi vào phòng ngủ nhỏ của bàn Hải Húc, nơi này chỉnh tề hơn bên ngoài một ít, nhưng mà tủ quần áo đều mở hết, bên trong một bộ quần áo cũng không có. Hạ Tiên Kỳ đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi đó cũng như vậy, không treo rèm cửa. Vào trong ngồi đi, nhà cửa bừa bộn như vậy, tôi rất là xin lỗi, nhưng cũng không có cách nào khác. Hy vọng hai người có thể hiểu cho tôi. Nhìn dáng dấp bàn Hải Húc, tuổi tác cũng không phải là quá lớn, chắc khoảng là 27-28 tuổi. Chẳng qua là trên mặt đầy râu ria cùng với đầu tóc rối tung, làm hắn nhìn qua trông rất là già. Bởi vì trong phòng ngủ không có ghế sofa, cho nên Hạ Tiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu cũng chỉ có thể ngồi ở trên giường. Bàn Hải Húc ngồi ở đầu giường, Hạ Tiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu thì ngồi ở cuối giường. Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu đều là lần đầu tiên trải qua kiểu nói chuyện như thế này. Dù sao, bọn họ đến đây để làm rõ ràng mọi chuyện, xem đây có phải là chuyện linh dị hay không. Cho nên, Hạ Thiên Kỳ cũng không so đo nhiều như vậy. Hắn giọng một cái, đi thẳng vào vấn đề, hỏi bàn Hải Húc. Bàn tiên sinh, có thể cùng chúng tôi nói cặn kẽ một chút chuyện đã xảy ra hay không? Các người có khả năng giúp đỡ được tôi sao? Lúc này bàn Hải Húc ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập bất lực nhìn Hạ Thiên Kỳ. Vốn dĩ chúng tôi tới đây chính là vì để giúp anh giải quyết vấn đề này. Nhưng chúng tôi cần biết chỗ của anh rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Vì không muốn bàn hải hút quá căng thẳng, nên Hạ Thiên Kỳ rút trong hộp ra một điếu thuốc lá đưa cho bàn hải hút. Cảm ơn. Bàn hải hút cũng không cự tuyệt, tiếp nhận điếu thuốc của Hạ Thiên Kỳ, sau đó dùng bật lửa châm thuốc. Hạ Thiên Kỳ cũng châm cho mình một điếu. Triệu Tĩnh Xu hiển nhiên là không thích mùi khói thuốc, trừng mắt với Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Thấy Triệu Tĩnh Xu đi qua bên cửa sổ, Hạ Thiên Kỳ quay sang giới thiệu với bàn hải hút. Vị này là cảnh sát điều tra, Triệu Tĩnh Xu. Hiện tại về chuyện này, chúng tôi đang bí mật điều tra. Nghe được Hạ Thiên Kỳ giới thiệu, bàn hải hút cũng không có phản ứng quá lớn. Dù sao, nhìn Triệu Tĩnh Xu mặc đồng phục cảnh sát, thân phận đã rất là rõ ràng rồi. Các người yên tâm, tôi sẽ không đem an nguy của mình ra đùa giỡn đâu. Bàn hải hút hút một hơi cho xong điếu thuốc lá, sau đó ho khan kịch liệt, rồi nói với giọng khàn khàn. Sự tình là như thế này. Khoảng thời gian sáng sớm 7-8 ngày trước, tôi bị đồng hồ đặt ở đầu giường đánh thức. Sau khi tỉnh lại cũng không giống như là hàng ngày. Tôi rửa mặt chuẩn bị sau đó đi làm. Nhưng ngay lúc tôi đang rửa mặt thì nhìn thấy một bóng người từ trước cửa phòng vệ sinh đi tới. Lúc đó tôi nghĩ là mình đã nhìn lầm. Nhưng vì trong lòng thấy bất an nên tôi cầm bàn chải đánh răng đi ra ngoài, đứng ở bên cạnh cửa phòng ngủ nhìn vào bên trong. Lúc đó quả thực giống như là tôi nghĩ, trong nhà ngoại trừ tôi ra cũng không có ai khác. Hoặc là lúc đó có người đang trốn ở trong những chiếc tủ, chỉ là tôi cũng chưa có mở ra xem. Thế là tôi lại về phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt xong, tôi mặc quần áo rời khỏi nhà. Bởi vì tới gần cuối năm, công ty đều làm tổng kết, làm kế hoạch cho năm sau, nên tôi tăng ca đến khuya mới trở về nhà. Sau khi trở về, tôi không có làm gì cả, cắm đầu đi đến trên ghế sofa. Chính là cái ghế sofa sát vách phòng ngủ kia. Lúc đó tôi ngửa đầu ra và tựa lên trên thành ghế. Nhưng ngay lúc tôi ngẩng đầu lên, trong lúc vô tình, tôi liếc nhìn qua cánh cửa, lại lần nữa thấy được một bóng người đi qua. Nhưng khi tôi kịp phản ứng và đi kiểm tra thì lại thấy trong phòng khách không có gì. Đêm hôm khuya khoắt, trong nhà chỉ có một mình tôi ở. Mặc dù tôi đã quen với việc sinh hoạt một mình, nhưng cũng không có nghĩa là lá gan của tôi rất lớn. Trên thực tế, tôi vẫn nửa tin nửa ngờ. Tôi bất an đi ra khỏi phòng ngủ, tiếp theo mở tất cả đèn ở trong phòng khách, phòng vệ sinh và phòng bếp. Nhưng mà tìm một lúc tôi vẫn không có thấy gì. Nhưng khi tôi trở lại phòng ngủ một lần nữa, cảm giác lúc trời tối yên tĩnh và bị ánh đèn sáng chói chiếu vào người không khỏi khiến tôi sởn cả tóc gáy. Dường như ở nơi nào đó trong phòng đang ẩn giấu một đôi mắt. Nó bao giờ cũng nhìn tôi, mà tôi lại không có cách nào tìm thấy nó. Trên thực tế, loại cảm giác bị thăm dò kia chính là vào lúc này mới bắt đầu trở nên mãnh liệt. Tôi bình thường cũng không ít lần nửa tin nửa ngờ. Dù sao tôi cũng đã làm thiết kế, cho nên sự tưởng tượng của bản thân cũng nhiều hơn người bình thường. Vì vậy trong đầu tôi luôn xuất hiện những hình ảnh đáng sợ. Bởi vì biết mình có thói quen xấu này, cho nên lúc đó tôi liền đóng cửa phòng ngủ lại, sau đó bật máy tính lên, định mở bài hát nghe một chút. Máy tính mở ra, rồi tôi bật bài hát. Nhưng ánh mắt lại vô tình hay cố ý liếc nhìn cạnh cửa. Bởi vì cửa phòng ngủ nhà tôi đều là kính mờ, cho nên mọi thứ ở trong phòng khách cũng có thể mơ hồ nhìn thấy được một chút, nhất là lúc có người đi qua. Nói đến chỗ này, khuôn mặt của bàn hải hút bắt đầu trở nên sợ hãi. Hạ Thiên Kỳ vốn định trấn an hắn một câu, nhưng lại nghe hắn tiếp tục nói. Bởi vì khi tôi vào phòng ngủ, đèn trong phòng khách cũng chưa có tắt, cho nên khi có người từ bên ngoài đi qua, ánh đèn chiếu lên trên kính sẽ bị tối đi một chút. Mà lúc đó tôi rõ ràng nhìn thấy cửa kính có chút xám xịt. Nhưng tôi cũng không chắc, bởi vì không ai lại hy vọng có một người khác đang trốn ở trong nhà của mình. Và cũng chẳng có ai tin được là có người đi lại ở bên trong phòng khách lúc nửa đêm. Lúc đó tôi cũng không dám ra ngoài, chỉ mở nhạc trong máy phát thanh. Bởi vì không điều chỉnh âm thanh, cho nên âm thanh bài hát rất là lớn. Nhưng nghe qua lại luôn cảm thấy trong phòng khách có một loại âm thanh hoàn toàn khác biệt đang vang lên. Tôi nhanh chóng tạm dừng nhạc lại, sau đó nín thở nghe một hồi, nhưng lại không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Tôi do dự một chút, lại tiếp tục phát nhạc. Tiếng âm nhạc như cũ vẫn là rất lớn. Vì có thể làm cho mình an tâm, tôi cố ý chỉnh tiếng nhạc nhỏ xuống một chút. nhưng lại cảm thấy trong phòng khách tiếp tục có tiếng gì đó vang lên. Nhưng hết lần này tới lần khác, tôi vẫn không thể xác định được. Một lần nữa tôi mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Nửa giờ sau đó, tôi đi tắm, rồi cố ý nhìn phòng khách và phòng bếp một chút. Lúc này mới lau khô thân thể, yên tâm tắt đèn, trở về đi ngủ. Nhưng mà vào lúc nửa đêm, không hiểu vì sao tôi lại tỉnh dậy. Sau đó mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy một bóng người chậm rãi mở ra cửa phòng ngủ, đi ra bên ngoài. Lúc đó tôi rất là sợ hãi, tôi muốn kêu lên thật to, nhưng cho dù là như thế nào đều kêu không ra tiếng. Về sau không biết làm sao, tôi lại ngủ tiếp đi. Có thể lúc đó anh là bị bóng đè. Triệu Tĩnh Xu nghe đến đó có chút không xác định nói ra. Bàn Hải Húc nhìn cô ta một cái, ra sức lắc đầu nói. Ban đầu tôi cũng nghĩ là bóng đè, nhưng về sau mới phát hiện là không phải. Ngày thứ hai tôi tỉnh dậy từ sớm, chỉ cảm thấy thân thể rất là mệt mỏi, giống như tôi vừa trải qua vận động dữ dội. Tôi nằm trên giường một chút, cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề. An tĩnh tầm 3 phút, rồi tôi mới giật mình nhớ lại chuyện tối hôm qua. Tuy tối hôm qua rất là kinh khủng, nhưng sang ngày thứ hai vẫn chưa phát hiện được có cái gì không ổn. Dù sao mỗi người đều đã từng trải qua những lần bị bóng đè. Nhưng tôi từ trên giường đi xuống, muốn mở cửa phòng ngủ rời đi. Đột nhiên tôi lại sợ run cả người, tóc gáy dựng ngược. Bởi vì tôi đã nghĩ đến một việc. Tối hôm qua trước khi ngủ, tôi đã đóng cửa phòng ngủ, đóng rất là kỹ, còn chốt khóa lại. Nhưng cửa phòng ngủ trước mắt của tôi đã mở ra. Điều này không khỏi làm cho tôi hồi tưởng lại mọi việc vào tối hôm qua. Bởi vì lúc đó tôi đã mơ hồ nhìn thấy một bóng người mở cửa đi ra ngoài. Nghĩ tới chỗ này, tôi lập tức vực dậy lại tinh thần, bắt đầu tìm tòi ở trong phòng. Chỉ là lần này vẫn không có phát hiện gì. Cuối cùng tôi chỉ có thể lấy việc nửa đêm mình đi nhà xí làm lý do, thuyết phục bản thân trở lại trạng thái tốt để mà đi làm. Bàn Hải Húc nói đến đây, đột nhiên hít một hơi thật sâu, nghĩ đến lại thấy sợ hãi, cố gắng hết sức tự trấn an tâm tư mình. Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu không có thúc giục hắn, chỉ cho hắn tự mình điều chỉnh lại tâm trạng. Bàn Hải Húc dừng lại một chút, rồi hắn áy náy nhìn Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu, sau đó lại tiếp tục nói. Tôi luôn tìm lý do để tự thuyết phục mình, nhưng ban ngày lúc đi làm việc, tôi lại không chỉ một lần nghĩ về bóng người kia và việc bữa sáng phát hiện cửa phòng ngủ mở ra. Mặc dù không có chứng cứ gì cho thấy có người ngoài ở trong nhà của tôi, nhưng để cho bản thân có thể an tâm ngủ được, tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi quyết định báo cảnh sát. Lúc chiều tôi lấy lý do là thân thể khó chịu, xin quản lý về nhà nghỉ ngơi. Sau khi trở về, trong lòng vẫn còn có cảm giác bị người khác theo dõi. Bởi vì tôi biết mình không tìm ra nguyên nhân, cho nên mới đóng cửa sổ phòng lại, kéo màn cửa, đóng cửa phòng ngủ, rồi ngồi trên ghế sofa. Nhưng cho dù là làm như vậy, cảm giác bị theo dõi kia vẫn còn bớt chút nào. Đồn cảnh sát ở gần đây nghe tôi muốn báo án, rất nhanh chóng đã đến nhà của tôi, đồng thời hỏi thăm tôi một vài việc. Tôi không chút nào giấu giếm, đem hết mọi chuyện phát sinh trong hai ngày này ở trong nhà của tôi nói cho bọn họ nghe. Bọn họ nghe xong thì đi kiểm tra căn phòng đối diện một lần, còn dùng cả máy móc thiết bị để dò xét xem ở bên trong có gắn thiết bị camera hay không. Nhưng mà kết quả kiểm tra lại làm cho tôi rất là thất vọng. Đương nhiên, kết quả kiểm tra của đồn cảnh sát hoàn toàn là bình thường. Hai nhân viên cảnh sát khuyên tôi nên đi bệnh viện kiểm tra một chút. Bọn họ không nói rõ, nhưng tôi lại nghe được bọn họ nghi ngờ tôi là có vấn đề về thần kinh. Cứ như vậy, người của đồn cảnh sát đi mà tôi vẫn không biết kẻ đó ở đâu. Có thể kẻ đang theo dõi tôi là một con quỷ. Tôi ngồi trên ghế sofa cả một buổi chiều, mãi cho đến khi trời đã khuya, tinh thần uể oải. Tôi đi vào bên trong phòng bếp, đun chút nước định nấu bát mì ăn. Nhưng ngay khi tôi mở tủ lạnh lấy mì, đột nhiên tôi lại có cảm giác có người đứng ở phía sau lưng của mình. Loại cảm giác này thật sự là rất mãnh liệt. Mọi người có thể nghĩ, việc mình đang hết sức chăm chú tìm đồ trong tủ lạnh thì cảm giác sau lưng mình có người đang đứng thì như thế nào hay không? Bằng Hải Húc hết sức kích động nói. Hạ Thiên Kỳ gật đầu ra hiệu bọn hắn đã hiểu rõ, đồng thời ngoài miệng trấn an nói. Bạn tiên sinh, chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu cảm giác của anh. Anh không cần lo lắng, chúng tôi sẽ trợ giúp cho anh. Nghe được lời hứa của Hạ Thiên Kỳ, tinh thần của bạn Hải Húc mới khá hơn một chút. nhưng lúc nói chuyện âm thanh vẫn còn run rẩy. Lúc đó bỗng nhiên tôi quay đầu nhìn lại, vốn cho rằng sẽ phát hiện ra kẻ đứng ở phía sau lưng của tôi, nhưng mà lại phát hiện phía sau lại không có gì cả. Lúc đó tôi dường như là phát điên, bởi vì rõ ràng tôi cảm giác được là có người đứng ở sau lưng của mình, nhưng chỉ quay đầu một cái thì kẻ kia lập tức biến mất. Trừ phi nó căn bản không phải là người. Nghĩ tới chỗ này, tôi sợ đến toát cả mồ hôi, cũng không dám ăn mì nữa, tự như là gặp phải quỷ, tôi mau chóng trốn về phòng ngủ. Có lẽ là trước đó tinh thần của tôi quá căng thẳng, cũng có thể là mấy ngày này đều không có ngủ ngon giấc, nên tôi ngồi trên ghế sofa, không biết từ lúc nào mà ngủ tiếp đi. Nhưng lại hệt như lần trước, tôi từ trong mơ tỉnh lại. Chỉ là lần này cũng không phải là tôi tự tỉnh giấc, mà là tôi nghe được một chuỗi tiếng bước chân. Lần này là do chuỗi tiếng bước chân kia đã đánh thức tôi. Sau khi tôi tỉnh lại, tôi hoảng sợ phát hiện ra tủ quần áo trong phòng ngủ đã bị mở. Cửa phòng ngủ của tôi đã cố ý khóa lại, cũng hé mở ra. Trong phòng khách vẫn còn có một chuỗi tiếng bước chân như có như không truyền tới. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy mấy ngày này thực sự giống như là đầy đọa mình. Tôi bực mình chạy ra khỏi phòng ngủ. Sau khi đi vào phòng khách, tôi cảm thấy như mình đang đi tiến vào một vòng xoáy tối đen như mực. Tôi không nhìn thấy gì cả, có điều cảm thấy trong phòng khách lạnh buốt, không ngừng có âm thanh của gió từ phía trước thổi tới. Tôi ven theo tường phòng khách quen thuộc, trong lòng bất an tìm đến chốt mở đèn. Sau khi bật lên, tôi mới phát hiện cửa nhà bị mở ra. Trước đó cảm giác được tiếng gió chính là từ trong hành lang thổi tới. Tôi vội vàng đóng cửa phòng lại, tiếp theo trở lại trong phòng ngủ, gọi đến đồn báo cảnh sát. Người của đồn cảnh sát nói tôi đóng kỹ cửa và chờ bọn họ đến. Tôi lại lần nữa trở về phòng ngủ, khóa hết cửa phòng lại, vẫn không yên lòng, đẩy ghế sofa chuyển qua cạnh cửa. Dù vậy trong lòng của tôi vẫn như cũ, vô cùng sợ hãi. Tôi không biết vì sao tủ quần áo lại bị mở ra, càng không biết kẻ kia rốt cuộc là đến như thế nào. Về sau tôi nghĩ, có lẽ kẻ kia vẫn luôn trốn ở bên trong ngăn tủ quần áo. Mỗi lần tôi ngủ, hắn sẽ từ trong ngăn tủ quần áo đi ra, và sau đó không biết là có âm mưu gì. Tiếp đó tôi hoàn toàn mất đi cảm giác buồn ngủ, một lòng chờ người của đồn cảnh sát tới nhà. Tuy nhiên, điều khiến cho tôi cực kỳ tức giận là đến sáng ngày thứ hai, bọn họ mới gọi điện thoại tới hỏi tôi có ở nhà hay không, nói phái người tới đây tìm hiểu tình hình. Lúc đó thì tôi hết muốn nói với bọn họ nữa. Tôi nói không có gì, chỉ bảo bọn họ lần sau không cần tới đây nữa. Lúc đó đã là hơn 10 giờ sáng, tôi cũng không còn tâm tư mà đi làm, lại gọi cho quản lý xin nghỉ 2 ngày nữa. Xin nghỉ xong, tôi lập tức bắt đầu lên mạng tìm kiếm. Kết quả trong lúc vô tình, tôi thấy được một thứ có thể giúp tôi biết được chân tướng sự việc. Đó chính là lắp đặt một cái camera. Tôi bắt xe đi vào cửa hàng, mua một cái camera rồi trở về, tiếp theo đưa nó giấu vào bên trong phòng ngủ của tôi. Nghĩ đến nếu như đêm nay còn có người chui vào nhà của tôi, như vậy tôi có thể thấy rõ ràng diện mạo của hắn. Để camera không bị phát hiện, tôi còn tiến hành ngụy trang cho nó, đảm bảo ngoại trừ tôi ra, rất khó có người chú ý tới nó. Cứ như vậy, tôi mới cảm thấy nỗi bất an trong lòng giảm đi một chút. Ban ngày tôi không có ở nhà, là tôi cố ý ra ngoài chạy một vòng, bởi vì điện thoại kết nối với camera, cho nên tôi có thể thấy rõ ràng mọi thứ trong phòng ngủ. Có nhiều chỗ chiếu không có được đầy đủ, nhưng cạnh cửa còn có thể soi sáng hơn một chút. Bạn Hải Húc nói đến chỗ này, lại muốn xin Hạ Thiên Kỳ một điếu thuốc, sau khi châm lửa lại rít một hơi rồi nói tiếp. Cứ cho là kẻ tối hôm qua đã rời đi, nhưng tôi cảm thấy hắn nhất định sẽ trở lại, cho nên rất chú ý đến tình huống ở trong nhà. Cảm giác chờ đợi vừa căng thẳng mà vừa buồn tẻ, mà đến hơn 4 giờ chiều tôi mới có thu hoạch. Bởi vì tôi đã cố ý đóng cửa phòng ngủ lại, trong video đột nhiên thấy chậm rãi lại mở ra. Có điều cũng chỉ là mở ra một cái khe hở. Thông qua khe hở cũng đủ để thấy rõ ràng mặt người kia ở ngoài cửa. Nhưng bởi vì góc độ của camera có vấn đề, cho nên tôi chỉ có thể thấy cửa phòng ngủ bị đẩy ra đột ngột. Triệu Tĩnh Xu và Hạ Thiên Kỳ nghe đến đây, hai người không khỏi nhìn nhau, tất nhiên đều cảm thấy điều đó không thể là trò đùa quái đản được. Cứ cho là nó có liên quan đến sự kiện linh dị, nhưng lại rất khó lý giải quỷ vật kỳ vì cái gì mà chỉ dọa hắn chứ không có giết chết hắn. Hạ Thiên Kỳ tạm thời kìm nén lại những nghi vấn trong lòng, tiếp tục nghe bàn Hải Húc nói. Khi tôi nhìn thấy cửa bị đẩy ra, tôi ngồi trong một góc sợ hãi đến phát thét lên. Bởi vì điều này chứng tỏ lo lắng của tôi là đúng, kẻ đó thực sự lại trở về. Đồng thời, điều khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi là hắn có thể tùy ý vào trong nhà của tôi. Dĩ nhiên trong nhà của tôi là có chìa khóa, nhưng tôi chắc chắn tôi chưa bao giờ đưa chìa khóa cho ai. Đừng nói là bạn bè, ngay cả người nhà của tôi cũng không có đưa. Có thể người đó là bạn gái của anh hay không? Lúc này Triệu Tĩnh Xu cũng không kìm được lòng mà hỏi. Tôi cũng không có bạn gái. Vậy bạn gái trước thì sao? Tôi chưa từng yêu ai. Được rồi. Triệu Tĩnh Xu nhếch miệng không còn gì để nói. Hạ Thiên Kỳ ra hiệu cho bàn Hải Húc nói tiếp. Bàn Hải Húc khẽ nhếch bờ môi khô, tiếp tục nói. Kỳ thực tôi cũng đã từng nghĩ kẻ đó có thể xuất hiện như là ma quỷ. Bởi vì hắn có chìa khóa nhà của tôi, làm được điều đó cũng không khó. Lúc tôi nghĩ thông suốt rồi thì thấy điều này thật là kỳ lạ. Kẻ này tùy ý chui vào nhà của tôi rốt cuộc là vì mục đích gì? Bởi vì lúc sáng sớm hôm đó, tôi phát hiện cửa phòng ngủ mở ra, tôi liền nghi ngờ kẻ kia là một tên trộm. Nhưng tôi đã nghiêm túc kiểm tra qua, trong nhà không có mất cái gì. Trong nhà không có mất thứ gì, tôi lại không gặp nguy hiểm. Tôi cảm thấy hắn chui vào nhà chỉ đơn thuần là muốn dọa tôi một chút. Nhưng cách làm này chả khác gì là một trò đùa quái đản. Tôi nghĩ sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đến mức tới nhà của tôi làm ra trò hề này để mà hù dọa tôi. Cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra. Ánh mắt của tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, mong có thể nhìn rõ mặt mũi của kẻ đó qua kẻ hở trên cửa. Nhưng điều khiến tôi vô cùng thất vọng là kẻ đó giống như là đã biết trong phòng ngủ có camera, vẫn đứng cạnh cửa không có tiến vào. Tôi vốn cho là hắn đang do dự, có lẽ một lát nữa sẽ tiến vào. Nhưng tôi đợi chừng một giờ cũng không nhìn thấy là có người nào tiến vào. Khi đó tôi mới biết được kẻ ngoài cửa đã đi rồi. Nếu anh đã thấy kẻ chui vào nhà anh, vậy lúc đó tại sao anh không lập tức gọi điện thoại báo để cảnh sát đến nhà của anh bắt giữ người chứ? Triệu Tĩnh Xu cảm thấy cách làm của bà Hải Húc có chút ngu ngốc. Dù sao nếu như hắn kịp thời báo động, coi như là không bắt được người, thì chỉ ít có thể xác định được rốt cuộc người đó là người hay là quỷ. Bởi vì trước đó tôi đã từng báo cảnh sát, nhưng họ không thèm xem xét, cho nên tôi có chút không tin tưởng bọn họ. Anh ngay cả... Triệu Tĩnh Xu định nói bàn Hải Húc cái gì đó, nhưng lại bị Hạ Tiên Kỳ ngăn lại, ra hiệu cho Triệu Tĩnh Xu đừng chen vào để bàn Hải Húc nói hết lời. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình khoảng chừng hơn một giờ, cho đến khi tôi xác định được kẻ kia đã đi, tôi mới tạm thời đóng màn hình lại. Trong lòng có cảm giác khủng hoảng không nói ra được. Hoặc là nói tôi có một loại cảm giác không rõ ràng. Tôi không biết nên làm sao bây giờ, càng không biết nên xin ai giúp đỡ. Cứ như vậy tôi suy nghĩ thật lâu. Tôi mới giật mình ý thức được một việc cấp bách bây giờ là phải đổi khóa cửa, để tránh kẻ kia lại chui vào bên trong nhà. Thế là tôi bấm điện thoại gọi công ty khóa cửa, rồi nhanh chóng bắt xe về nhà. Lúc tôi trở về nhà, người mở khóa vẫn chưa có đến. Trong nhà tối om. Tôi mở đèn lên nhưng lại cảm giác được có một luồng khí lạnh trào tới. Tôi cấp tốc trở về phòng ngủ, sau đó kiểm tra một lần nữa các phòng ở bên ngoài. Đến khi xác định không có người, tôi mới yên tâm ngồi xuống nghỉ ngơi. Không lâu sau đó, người của công ty mở khóa đến. Nhìn anh ta thay khóa cửa xong, tôi mới cảm thấy gánh nặng trong lòng dần vơi đi. Mặc dù vẫn còn cảm giác khó chịu, nhưng tôi đã không còn để tâm đến nữa. Bởi vì đã giải quyết hết một phần phiền phức, cho nên hôm đó tôi đi nghỉ từ rất sớm. Tôi liền khóa kỹ cửa rồi lên giường đi ngủ. Nhưng không biết có phải là do máy ghi hình vẫn mở chưa đóng lại hay không, mà tôi vẫn có cảm giác trong đêm tối có một đôi mắt đang đứng ở đầu giường lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi. Trên thực tế, sự lo lắng của tôi cũng không hề sai. Bởi vì lúc nửa đêm, tôi mơ mơ màng màng bị tiếng gió vang vọng bên tai đánh thức. Tôi mới kinh hoàng phát hiện ra đèn trong phòng ngủ đã bị bật lên. Không những như vậy, nhiệt độ trong phòng ngủ rất là thấp. Gió lạnh bên ngoài cửa sổ thổi vào, cửa phòng ngủ cũng bị gió thổi đung đưa. Lúc đó tôi thực sự là bị dọa đến phát khiếp. Tôi ngồi trên giường sợ hãi mất nửa ngày, cho đến khi tôi hoàn toàn kiệt sức và nằm liệt ở trên giường. Nằm trên giường được một hồi lâu, tôi mới lấy hết dũng khí đi xuống giường. sau đó lại lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Khi tôi đi ra phòng khách, phát hiện cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra. Trong hành lang tối tăm, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Lần này cảnh sát cũng đến rất là nhanh, nhưng cũng chỉ có một người đến mà thôi. Tôi kể hết chuyện xảy ra trong nhà cho anh ta nghe. Anh ta cũng xem xét lại xung quanh, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Cảnh sát đi rồi, tôi hơi choáng váng, lại trở về phòng ngủ. Lần này tôi cũng không thèm đóng cửa, dù sao tôi có đóng cửa cẩn thận đến mấy, kẻ kia cũng có thể im hơi lặng tiếng mà mở ra. Tôi ngồi trên ghế sofa ra sức nghĩ, nghĩ đến vấn đề rốt cuộc xuất phát từ đâu. Tại sao hắn có thể im hơi lặng tiếng đi vào? Rõ ràng tôi đã đổi khóa cửa rồi mà, thế nhưng tại sao hắn vẫn có thể đi vào chứ? Bỗng nhiên, tôi đột nhiên nghĩ đến camera giám sát trong phòng ngủ vẫn bật. Nói cách khác, ai vừa mới đột nhập phòng của tôi, ai mở cửa sổ, tôi đều có thể biết rõ ràng. Nghĩ đến đây, tôi lập tức khôi phục lại tinh thần, bật máy tính lên và phóng to đoạn video đó ra. Tôi xem lại đoạn ghi hình từ khi tôi tắt đèn lên giường. Cho dù trong phòng rất là tối, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy tôi đang nằm ở trên giường. Tôi nhanh video. Đến đoạn hơn một tiếng sau, lúc đó tôi đã chuyển từ tư thế nằm thẳng hướng bệ cửa sổ sang nằm nghiêng. Có thể thấy được lúc đó tôi đang ngủ say. Nhưng đúng vào lúc này, trong video lại đột nhiên xuất hiện một bóng người đen như mực. Bóng người này xuất hiện rất là đột ngột. Hắn đứng trước giường. Bây giờ nhớ lại, thật là một màn kinh hãi. Bởi vì người kia thực sự là quá kỳ dị. Tôi ngủ ở trên giường mà hắn lại là đứng trước giường nhìn tôi. Sau đó và lúc đó, giống như cảm giác được cái gì đó, bỗng nhiên tôi từ trên giường ngồi dậy, còn bóng người kia thì lập tức hướng về phía cửa bỏ chạy rồi biến mất. Khi thấy cảnh tượng này xảy ra, tôi có cảm giác giống như là bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, sợ hãi đến mức lông tơ toàn thân đều dựng đứng lên. Bởi vì tôi căn bản không hề nhớ bản thân mình đã đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu căn cứ vào miêu tả của bàn Hải Húc tưởng tượng ra viễn cảnh lúc đó. Khi nghe đến đoạn này thì hai người không kiềm chế được mà giật cả mình. Bọn hắn cảm thấy nếu như lúc đó đổi lại là mình thì nhất định cũng sẽ bị dọa đến không suy nghĩ được gì. Khi thấy một màn này, tôi gần như là bị dọa đến mất hết khí lực, nhưng ánh mắt vẫn sợ hãi nhìn chằm chằm vào video. Bóng người quái dị trước đó ngồi xuống cạnh tôi bỗng nhiên biến mất. Sau đó thân thể của tôi từ từ bước xuống giường, rồi đi cạnh cửa phòng ngủ bật đèn điện lên. Theo ánh đèn sáng lên mà có tôi hiện rõ ở trong video, một khuôn mặt mờ mịt đờ đẫn, tóm lại tự như là mất hồn. Còn mắt của tôi thực sự là đang mở ra. Trong video tôi nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ nhìn một hồi lâu. Tiếp đó trong video phát ra một chuỗi tiếng cửa gõ vang, âm thanh không phải là rất lớn. Tôi còn biết có phải là bởi vì nghe được âm thanh này hay không mà tôi ở trong video mở cửa phòng ngủ, sau đó là bước ra ngoài. Nhưng cũng không có hoàn toàn đi ra ngoài, mà là đứng cạnh cửa, một nửa thân thể trong phòng, một nửa thân thể thì ở bên ngoài. Bởi vì góc độ nhìn có vấn đề cho nên tôi không có cách nào nhìn thấy cảnh vật trong phòng khách. Nhưng tôi lại chú ý tới một chi tiết khiến cho tôi rùng mình. Đó chính là trước chân của tôi vẫn tồn tại một đôi chân khác. Bởi vì không có góc độ cho nên tôi không nhìn thấy cái người đứng trước tôi. Nhưng là từ cặp chân kia trong video và một chút nhỏ xíu cử động của tôi giống như là đang trò chuyện với người ngoài cửa. Ngẫm lại mà xem, hơn nửa đêm một người đột nhiên chui vào nhà của tôi, mà tôi thì như trong giấc mộng tỉnh lại, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn nói tới nói lui với người kia. Nhưng mà trên thực tế, tất cả mọi chuyện tôi lại hoàn toàn không nhớ rõ. Bàn Hải Húc nói đến chỗ này, cảm xúc hơi bất ổn. Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu nhìn thoáng qua nhau, cả hai không có xen vào, mà là chờ bạn Hải Húc tự điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Hết tập 37, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.